Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn chém ra một kiếm, kiếm khí phong lôi hóa thành sương mù đầy trời, chỉ trong một nhịp thở đã lấp đầy toàn bộ diễn võ trường dưới mặt đất. Kiếm khí như tơ, đến giai đoạn mấu chốt nhất, sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, kiếm ý bất diệt, bão táp không ngớt. Sương mù không ngừng được tích xúc và cô đọng, chẳng mấy chốc đã rút lại còn một nhúm lôi quang bé cỡ bằng đầu ngón tay. Khi kiếm ý đạt đến thông linh đại thành, mới cô đọng được kiếm tơ lôi quang có kích cỡ trăm trượng. Kiếm tơ màu tím mảnh như sợi tóc, một số gần như trong suốt, chỉ khi hào quang lóe lên mới thoáng hiện, hệt như ảo ảnh. Ông, kiếm tơ khẽ động, sợi tơ như dây đàn khảy lên, lập tức có vô số hạt bụi nổ tung, nó sắc bén đến mức ngay cả hạt bụi mà mắt thường không thể thấy vẫn có thể cắt đứt được. Lâm Nhất hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng trở nên lạnh toát. Nếu kẻ địch có được thủ đoạn bực này thì dù hắn có kiếm ý hộ thể cũng khó mà phòng bị, sơ sẩy một chút e rằng sẽ bị cắt thành mấy khối. Đáng sợ thật, xíu, yêu yêu, sương mù mờ ảo tiêu tán, kiếm tơ trăm trượng không ngừng xoay tròn, cuối cùng cô đọng thành một khối kén lôi to cỡ ngón áp út. Kén lôi như đom đóm tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, trông cực kỳ đẹp mắt. Kiếm tơ, kén lôi, cuối cùng một thức này cũng thành, Lâm Nhất thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dầm, nhưng chỉ một phút phân tâm, kén lôi đã mất khống chế, ầm ầm nổ tung, lôi quang lóe lên rồi tắt ngúm. Phụt, Lâm Nhất không kịp trốn tránh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị dư chân đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đợi đến khi hắn đứng lên, đầu vẫn còn kêu ông ông, xương sườn trước ngực có chút đau đớn. Lần thứ mấy rồi? Lâm Nhất cười khổ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia mừng rỡ. Từ trước đến nay, hắn tu luyện kiếm pháp không theo con đường mà tiền nhân để lại, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được chân ý trong đó, cho nên thường sẽ xuất hiện một vài tình huống bất ngờ. Ví dụ như kén lôi vừa nổ tung khiến hắn trở tay không kịp, nếu thân thể hơi yếu một chút có khi đã bị nổ chết rồi. Kiếm tơ, kén lôi, thì ra là thế, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng. Rốt cuộc đã hiểu được uy hiếp thực sự của chiêu thức này nằm ở đâu. Kiếm tơ so với tóc còn mảnh hơn, nhưng lại sắc bén đến đáng sợ. Nếu nó chui vào cơ thể đối thủ thì e rằng một chút đau đớn cũng không có. Lại nói, khi hắn cô đọng kén lôi trong cơ thể đối thủ thì sợ là thần tiên cũng không cách nào cứu nổi. Ta dùng khoảng 3 phần thực lực chỉ có thể cô đọng được một nhúm kiếm tơ, mà cũng chỉ có khoảng trăm trượng. Nếu dùng toàn lực, đồng thời lấy dị tượng của hai loại kiếm quyết làm trụ cột, mới có thể cô đọng được 4 hoặc 5 sợi, mỗi một sợi độ khoảng 300 trượng. Cách trượng,